Thần Văn Đạo, quyển 1 chương 8, Ngũ Trọng Triều Tịch Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Duy và Lâm Tử Nghiên cả hai đang chăm chú vẽ phác họa mà thân thể lại dán cùng một chỗ. Diệp Duy hắn lờ mờ có thể cảm giác được cặp mông căng tròn phía dưới, vội vàng hít sâu vào một hơi, quyết không nghĩ lung tung, cầm lấy tay Lâm Tử Nghiên từng đạo vẽ xuống cái đạo thần văn này dịch chuyển đến chỗ này, hai đạo thần văn này tản ra đi, ở chỗ này một lần nữa vẽ xuống một đạo thần văn. Diệp Duy cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của Tử Nghiên nàng, tập trung tỉnh táo nói. Tử Nghiên tiểu thư chăm chú gật gật đầu, dựa theo sự chỉ điểm của Diệp Duy bắt đầu vẽ tới, nguyên lực quanh quẩn tại đầu ngón tay theo nguyên khí tuôn ra, từng đạo thần văn lơ lửng tại trong hư không. Từng đạo thần văn có trật tự mà hợp lại đến cùng một chỗ. Đinh, một tiếng, tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ. Trong nháy mắt ánh sáng màu lam bốn phía, phát ra một đợt hào quang chói mắt. Thần thông cuối cùng đã thành hình. Đây là hình thái hoàn thiện nhất của Tam Trọng Triều Tịch Trường. Cảm giác được Tam Trọng Triều Tịch Trường đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất giống trong ý nghĩ, Diệp Duy lộ ra một nụ cười hài lòng. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, nương theo một hồi mùi tanh nước biển, ba tiếng sóng biển thanh thúy vang lên ở bên tai hai người. Hoàn thành, Lâm Tử Nghiên tâm tình hưng phấn đến mức khó có thể tưởng tượng ra, sau khi Diệp Duy cải biến, thần văn được vẽ ra đích thực là rất trôi chảy, nếu là trong lúc đối địch tiết kiệm được một giây đồng hồ thì khả năng chiến thắng càng cao hơn. Tam Trọng Triều Tịch Trường vẻn vẹn chẳng qua chỉ là linh giai thần thông cấp thấp so sánh với thần thông bình thường, mặc dù đã hoàn thiện tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ linh giai sơ cấp đỉnh phong, nhưng môn thần thông này là do ông ngoại tự nghĩ ra môn thần thông đầu tiên. Ý nghĩa rất phi phàm. Chúng ta vẫn muốn hoàn thiện môn thần thông này, nhưng lại không thể làm được, không nghĩ tới Diệp Duy lại giúp chúng ta hoàn thiện được nguyên khí để vận hành môn thần thông này xác thực là trôi chảy hơn rất nhiều. Lâm Tử Nghiên xem ra việc hoàn thiện như thế này đã tốt vô cùng, nhưng vào lúc này, nàng lại nghe tiếp hai tiếng âm thanh sóng biển đánh ra. Rầm rầm, rầm rầm, đạo thứ tư cùng thứ năm âm thanh sóng biển liên tiếp vang lên, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sóng sau càng mạnh hơn sóng trước, lượng sóng mãnh liệt bành trướng mà ra. Năm tiếng sóng biển vang, Lâm Tử Nghiên khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, còn cho là mình vừa rồi nghe nhầm, khuôn mặt xinh đẹp không cách nào che giấu nổi khiếp sợ, không ngờ là năm tiếng sóng biển vang. Đây cũng không phải là Tam Trọng Triều Tịch Trường nữa rồi, mà là Ngũ Trọng Triều Tịch Trường. Nếu như trước nói Tam Trọng Triều Tịch Trường là một cái thần thông linh giai sơ cấp, như vậy thì cái Ngũ Trọng Triều Tịch Trường này tuyệt đối là một cái thần thông linh giai trung cấp rồi. Diệp Duy tu chỉnh, rõ ràng lại đem cái thần thông này đạt đến trạng thái hoàn mỹ đến kinh người. Lâm Tử Nghiên vẫn còn trong cơn khiếp sợ chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe. Oanh, một tiếng, một cột sáng màu trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào người Lâm Tử Nghiên, Lâm Tử Nghiên toàn thân đắm chìm vào giữa bạch quang, ví như cùng cửu thiên thần nữ trên cao giống nhau, lỗ chân lông toàn thân giống như là giãn ra rồi bình thường trở lại, tiếp thu lấy lực lượng của thiên đạo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thiện thần thông, lại còn làm cho thần thông tăng lên một cấp bậc có thể đạt được lực lượng của thiên đạo, lại làm cho tu vi cùng thức hải thiên phú cùng đồng thời tăng lên. Đây là lực lượng đến từ thiên đạo thần sơn muôn đời, đây là loại lực lượng vô cùng tinh khiết và cường đại, bằng người bình thường khổ tu mấy năm. Oanh, trong đầu Lâm Tử Nghiên nổ vang một hồi, tu vi nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đột phá giới hạn, một bước tiến vào cửa lớn trở thành cấp bậc võ giả. Thấy một màn này, trong lòng Diệp Duy có chút rùng mình, cảm thụ được cỗ lực lượng cương trực này, cùng với những gì cảm nhận được ở trong mộng rất giống nhau. Hoàn thiện thần thông hoặc là tự sáng tạo ra thần thông, đều có thể đạt được thiên đạo chi lực cường đại sao? Diệp Duy trong lòng cảm thấy hưng phấn, nắm tay siết chặt, hắn nhất định phải tự nghĩ ra thần thông, tăng lên đẳng cấp thức hải thiên phú. Đến lúc đó, hắn liền có thể thay đổi được cái hồng cấp thức hải phế vật kia. Bạch quang chậm rãi bình thường trở lại, cuối cùng hóa thành muôn vạn đốm nhạt tiêu tán vào hư không. Lâm Tử Nghiên quay người nhìn về phía Diệp Duy, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, có chút kinh dị, có chút khó có thể tin, càng có nhiều hơn là cảm kích. Ai nói Diệp Duy là phế vật, mới gần 13 tuổi, linh hồn cảm giác lực liền đạt đến trình độ kinh người như thế, giúp nàng đem Tam Trọng Triều Tịch Trường hoàn thiện tới được đỉnh phong. Tồn tại như vậy nếu gọi là phế vật thì trên cái thế giới này còn có người đáng gọi thiên tài hay sao? Có thể trở thành thần văn đại sư hay không, điểm trọng yếu nhất chính là có hay không sức mạnh linh hồn cảm giác lực đầy đủ, với linh hồn cảm giác lực của Diệp Duy việc trở thành thần văn đại sư cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Như vậy một người gần như 100% có thể trở thành thần văn đại sư, lại còn có người dám nói hắn là phế vật. Diệp Duy bước vào Nam Tinh học viện 3 năm rồi, tại lớp đệ tử sơ cấp chờ đợi 3 năm, lãng phí trọn vẹn 3 năm thời gian a, nếu là ngay từ đầu liền có người dạy bảo Diệp Duy, dùng thiên phú của Diệp Duy, nói không chừng hiện tại đã có thể thử tham gia khảo hạch để trở thành thần văn đại sư. Gần 13 tuổi trở thành thần văn đại sư a, cứ như vậy mà bị bóp chết rồi, ban đầu là ai kiểm tra thiên phú cho Diệp Duy? Chuyện này tuyệt đối sẽ không thể cứ như vậy kết thúc. Ta Lâm Tử Nghiên nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lâm Tử Nghiên thầm suy nghĩ nói. Thần sắc của nàng trịnh trọng mà nhìn về phía Diệp Duy, áy náy nói. Diệp Duy, ngươi trợ giúp ta hoàn thiện tam trọng triều tịch trường, giúp cho ta đã đột phá đến cảnh giới võ giả, tuy nhiên ta lại nhận được lực lượng thiên đạo mà lẽ ra phải là của ngươi, nếu như ngươi có yêu cầu gì, ngươi cứ nói ra ta sẽ bồi thường. Lâm Tử Nghiên không ngờ được việc Diệp Duy chỉ điểm lại làm cho tam trọng triều tịch trường tăng lên một cấp phẩm giai, nếu như trước đó biết rõ, nàng nhất định sẽ đem tam trọng triều tịch trường nhường cho Diệp Duy đến hoàn thiện. Diệp Duy nhún nhún vai, không để ý cười nói. Chuyện này không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ trong chuyện này hắn cũng đã được ban thưởng rồi, được tiếp xúc thân mật cùng Lâm Tử Nghiên tuyệt đối là làm cho người ta khó có thể quên. Diệp Duy, lúc ngươi nhập học có hay không đã bị đối xử không công bằng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc ngươi khảo thí có vấn đề, ta sẽ đi tìm phó viện trưởng nói chuyện, nếu như phó viện trưởng không đưa ra giải thích hợp lý ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Hai hàm răng trắng ngà của Lâm Tử Nghiên hơi khẽ cắn chặt, nàng cảm thấy tại lúc nhập học có khả năng Diệp Duy đã bị đối xử không công bằng, nếu không với thiên phú của Diệp Duy tiến vào lớp thiên tài cũng là quá đủ rồi, nàng quyết định tranh thủ đi đòi quy huyền lợi cho Diệp Duy. Không cần đâu, cảm giác linh hồn lực của ta là 2 năm qua mới tăng lên đấy. Diệp Duy tranh thủ thời gian nói ra, nghĩ tới việc trước khi gặp cơn mơ kia chuyện thiên phú của hắn tăng lên có lẽ cùng với giấc mơ kia có quan hệ. Không biết Lâm Tử Nghiên đến cùng có bối cảnh gì, rõ ràng lại có thể trực tiếp chất vấn phó viện trưởng. Thì ra là như vậy, khó trách. Lâm Tử Nghiên khẽ vuốt cằm, trên con đường tu luyện có rất nhiều người cảm giác linh hồn lực là sau này mới chậm rãi hình thành, truyền thuyết nói rằng có người ở trong mơ ngộ đạo mới đạt được cảm giác linh hồn lực đấy. Đã như vậy, ta đem ngươi giới thiệu cho một vị thần văn đại sư nhé, đó là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng, nếu như bái ông ta làm thầy, ngươi nhất định có thể đạt được sự bồi dưỡng rất tốt. Cảm ơn Tử Nghiên tiểu thư. Diệp Duy kinh hỉ mà nói, bái thần văn đại sư làm thầy, khẳng định so với chính mình mò mẫm tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Về sau ngươi cứ gọi ta Tử Nghiên tỷ tỷ là được rồi. Lâm Tử Nghiên khẽ cười nói, vẽ trong sáng trong hai tròng mắt tràn đầy thiện ý Tử Nghiên. Tỷ tỷ, Diệp Duy có chút bất đắc dĩ nói. Chứng kiến bộ dáng Diệp Duy co quắp câu nệ, Lâm Tử Nghiên không khỏi cười thầm một tiếng, nàng cất giọng trong veo cười nói. Diệp Duy, ngươi đi về trước đi, ta bây giờ sẽ đi tìm ngay vị thần văn đại sư kia, chờ ta sẽ báo tin tức cho ngươi. Ân tốt, được rồi, ta về trước. Diệp Duy nhẹ gật đầu chào tạm biệt Lâm Tử Nghiên, đi ra phía ngoài, trong đầu của hắn bất chợt hiện ra hình ảnh vừa rồi cùng Lâm Tử Nghiên tiếp xúc thân mật. Nữ tử ưu nhã xinh đẹp như vậy, nếu như có thể trở thành bạn gái của mình thì tốt rồi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Duy không muốn gọi Lâm Tử Nghiên là tỷ tỷ. Tuy rằng Diệp Duy hiểu được chuyện này khả năng rất ít, dù sao thân phận của hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Bất quá ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nếu như có thể trở thành thần văn đại sư vậy thì thân phận của ta cùng Lâm Tử Nghiên chênh lệch có lẽ không nhiều lắm. Cách chương.